Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, vô lại. Gia Cát Lôi dừng lại bước chân, trở lại hỏi, ngươi đi mà phục đến, có cái gì chỉ giáo? Uyển Nhi thi lễ, nói ra, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là tiểu thư của nhà ta có mệnh, để cho ta tới cùng Pháp Sư nói hai chuyện. Gia Cát Lôi cười nói, nếu là tiểu thư nhà ngươi lời nói, ngươi cứ nói đi, ta rửa tay lắng nghe. Uyển Nhi gật gật đầu, nói ra, tiểu thư nhà ta nói, ngươi đêm nay sát thương lão quỷ, thật có một đám hồ bằng cẩu hữu, hơn nữa đạo hạnh không cạn, thủ đoạn âm tàn, ngươi muốn coi chừng bọn họ trả thù ngươi, ám toán ngươi. Gia Cát Lôi gật đầu, đa tạ tiểu thư nhà ngươi nhắc nhở. Chuyện thứ hai lại là cái gì? Đối với cái kia dâu quai nón lão quỷ, Gia Cát Lôi cũng không để trong lòng. Nếu như hắn dám mang theo hồ bằng cẩu hữu kiếp sau bản sự, đơn giản là tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi. Uyển Nhi hé miệng nở nụ cười, đưa tay nói, chuyện thứ hai nha, là cái việc nhỏ. Thỉnh Pháp Sư đem tiểu thư nhà ta khăn tay còn tới. Tiểu thư nói, đầu kia khăn tay đối với nàng rất trọng yếu. Gia Cát Lôi cười hắc hắc, nói ra, theo lý thuyết, ta hẳn là tự mình đi còn khăn tay, đồng thời ở trước mặt hướng tiểu thư nhà ngươi nói lời cảm tạ mới đúng. Để ngươi chuyển giao, thật sự là thất lễ, vì lẽ đó, ngươi trở về hồi phục tiểu thư nhà ngươi. Liền nói ta phải ngay mặt cảm tạ, lại tự tay trả lại khăn tay. Uyển Nhi rất khó khăn, cau mày nói, có thể là tiểu thư của nhà ta nói, để cho ta nhất định muốn đem khăn tay mang về. Tha thứ khó tòng mệnh, ta là nhất định muốn ở trước mặt nói lời cảm tạ. Gia Cát Lôi nói ra, Uyển Nhi gấp đến độ vò đầu bứt tai, đột nhiên xoay người rời đi, miệng nói, Pháp Sư cũng không phải người tốt, tư tàng tiểu thư nhà ta khăn tay, cũng không biết là tâm tư gì. Thôi, ta trở về báo tiểu thư, liền nói ngươi là vô lại, để tiểu thư chính mình tới tìm ngươi. Gia Cát Lôi cười ha ha, như vậy rất tốt, chuyển cáo tiểu thư nhà ngươi, liền nói ta đêm mai còn ở nơi này, xin đợi nàng đại giá. Uyển Nhi hừ một tiếng, phiêu nhiên đi xa. Gia Cát Lôi cười cười, cũng cõng Phương Hiểu Tình, tiếp tục đi đường. Dưới núi trên đường lớn, Phương Ly đang tại ngẩng đầu mà trông, chờ đợi nữ nhi tin tức, mà Hách Kế Hữu cũng đã trong xe ngủ, tiếng ngáy như sấm, trông thấy Gia Cát Lôi cõng nữ nhi đi tới. Phương Ly bị kinh ngạc, tưởng rằng nữ nhi thụ thương, vội vàng bước nhanh nghênh tiếp, hỏi, Gia Cát huynh đệ, Hiểu Tình thế nào? Gia Cát Lôi cười khổ, Hiểu Tình rất tốt, chính là bước chân bất lực, đi không được, nhất định muốn ta cõng. Nàng mệnh hồn đã tìm trở về, yên tâm đi. Phương Ly đại hỉ, đẩy đẩy Phương Hiểu Tình, nói ra, Hiểu Tình, ngươi như thế nào như thế lại, còn muốn ngươi biểu ca lưng, mau tỉnh lại. Phương Hiểu Tình cuối cùng tỉnh lại, chậm rãi xuống đất, vuốt mắt nói ra, buồn ngủ quá, ta muốn về nhà đi ngủ. Chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, chúng ta cái này về nhà. Phương Ly vội vàng mở cửa xe, để nữ nhi cùng Gia Cát Lôi lên xe. Vừa lên xe, Phương Hiểu Tình lại nằm vào Gia Cát Lôi trong ngực, ngủ say sưa đi. Phương Ly nhìn ở trong mắt, cười khổ nói, Gia Cát huynh đệ, lần này thật là khổ cực ngươi, chờ Hiểu Tình triệt để khôi phục, ta nhất định hào hào cảm ơn ngươi. Không có việc gì, lái xe đi, Hiểu Tình sau một đêm nghỉ ngơi, liền sẽ rất có chuyển biến tốt đẹp. Trong vòng 3 ngày, nhất định phục hồi như cũ như lúc ban đầu, cũng sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Gia Cát Lôi nở nụ cười, cũng tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, trở lại Phương gia biệt thự. Đã là 3 giờ sáng, Phương Hiểu Tình bị lần nữa đánh thức, đưa vào phòng ngủ, Gia Cát Lôi cũng buông lỏng một hơi, cuối cùng thoát khỏi cái này dính người Phương đại tiểu thư. Có thể ngủ thỏa thích cảm giác. Ngày thứ hai, Gia Cát Lôi một mực ngủ đến 9 giờ sáng, lúc này mới rời giường rửa mặt. Phương Hiểu Tình lại thức dậy sớm một chút, la hét muốn tìm biểu ca. Mặc dù nàng mệnh hồn đã tìm về, nhưng mà hôm qua cùng Gia Cát Lôi ở chung, đủ loại thân mật lại đều in vào trong đầu. Nàng đúng cái này biểu ca không muốn xa rời, đã hình thành thói quen. Gia Cát Lôi xoắn suýt là không là nên lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất, nếu không thì bị Phương đại tiểu thư như vậy dây dưa cả ngày pha trộn cùng một chỗ, vạn nhất cầm giữ không được, chẳng phải là thật muốn làm Phương gia con rể. Phương Ly cười mỉm mà tìm đến, nói ra, Gia Cát huynh đệ, Hiểu Tình tình huống xác thực thật nhiều, nhưng mà ta cảm thấy trước mắt không nên nói cho nàng biết chân tướng. Người ủy khuất một chút, vẫn là tiếp tục làm nàng bà con xa biểu ca đi. Gia Cát Lôi cười cười, làm biểu ca cũng không ủy khuất, bất quá nam nữ hữu biệt, Hiểu Tình cùng ta đi được quá gần, e rằng đối với nàng danh tiếng có ảnh hưởng, để người khác đúng chúng ta quan hệ sinh ra hiểu lầm. Vì lẽ đó, ta định lúc này cáo từ, để Hiểu Tình quay về trước đó sinh hoạt đi. Phương Ly thật bất ngờ, cau mày nói, Gia Cát huynh đệ cái này muốn đi sao? Hiểu Tình còn không có hoàn toàn khôi phục, sẽ không lại, chấm ngoặc kép, sẽ không, lại có thêm 1-2 ngày, Hiểu Tình liền sẽ hoàn toàn bình thường, tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Người yên tâm, Gia Cát Lôi nói ra. Cái kia, Gia Cát huynh đệ muốn đi đâu? Phương Ly lại hỏi, ta tại Sơn Thành, còn muốn ở một thời gian ngắn. Gia Cát Lôi nói ra, đã như vậy, Gia Cát huynh đệ liền đừng làm như người xa lạ, vẫn là ở tại trong nhà của ta đi. Phương Ly lại cao hứng trở lại, nói ra, về phần Hiểu Tình, ưa thích cùng với ngươi, cái này cũng không có gì. Xã hội bây giờ, tập tục không thể so với dĩ vãng. Không có người nào tới nói nhàn thoại, Gia Cát huynh đệ cũng không cần để ý người nghị luận. Chấm ngoặc kép, kỳ thực Phương Ly muốn nói, coi như hai người các ngươi thật yêu nhau, kết hôn, ta cũng không có ý kiến a. Hơn nữa Phương Ly cũng ý thức được, nữ nhi Phương Hiểu Tình đúng Gia Cát Lôi, e rằng đã tình duyên đâm sâu vào, khó có thể tự kềm chế. Gia Cát Lôi nở nụ cười, cảm tạ Phương lão bản thịnh tình, có điều, ta còn có chút việc tư muốn làm, không thể cả ngày bồi tiếp lệnh ái, xin lỗi, hôm nay cơm trưa về sau, ta liền đi, tạm thời liền ở tại thứ tư nhà ăn đối diện bộ kia trong phòng. Nếu như lưu lại Phương gia, Gia Cát Lôi thời gian, e rằng muốn bị Phương Hiểu Tình toàn bộ chiếm lấy. Phương Ly biết lưu không được Gia Cát Lôi, đành phải gật đầu, lại hỏi, Gia Cát huynh đệ tại Sơn Thành, mặc kệ bất cứ chuyện gì, nếu như cần ta cống hiến sức lực, ngươi cứ mở miệng. Gia Cát Lôi lắc đầu, không có. Phương Ly rất thất vọng, cũng không tốt lại nói cái gì, tay lấy ra thẻ ngân hàng đến, nói ra, trong tấm thẻ này có 20 vạn tiền tiết kiệm, mật mã là 3 cái 6 lại thêm 3 cái bát. Gia Cát huynh đệ cầm lấy đi dùng đi, thật sự là ít một chút, phải không kính ý, còn xin Gia Cát huynh đệ nhất định muốn nhận lấy, nếu không thì trong lòng ta khó có thể bình an. Gia Cát Lôi ngẫm lại, tiếp nhận thẻ ngân hàng, gật đầu nói, đã như vậy, ta liền tạm thời thu cất đi, tạ, chính mình tương đương cứu Phương Hiểu Tình cả một đời, phía nhận nhà 20 vạn. Cũng không coi là nhiều. Phương Ly lúc này mới bắt đầu vui vẻ, mời Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu đi phụ cận khách sạn bày yến nói lời cảm tạ. Phương Hiểu Tình tự nhiên cũng đi cùng khách sạn. Trên đường đi, vẫn là ôm Gia Cát Lôi cánh tay không thả, vô cùng thân mật, có thể so với tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Sau bữa ăn, Gia Cát Lôi nói với Phương Hiểu Tình. Hiểu Tình, ta muốn đi làm một kiện rất trọng yếu bản sự. Vì lẽ đó mấy ngày nay, không thể cùng ngươi, ngươi nghe lời, trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ta làm xong việc, lập tức liền tới tìm ngươi. Phương Hiểu Tình lôi kéo Gia Cát Lôi tay không thả, đỏ hồng mắt nói ra. Biểu ca, ta muốn đi theo ngươi làm việc. Được hay không? Không được. Lần này làm việc, biểu ca ngươi không thể mang ngươi cùng một chỗ. Ngươi nghe lời, ngoan ngoãn mà trong nhà chờ lấy. Nếu không thì, biểu ca ngươi cả một đời đều không để ý ngươi. Phương Ly nghiêm túc nói ra. Phương Hiểu Tình rơi lệ ướt át, lung lay Gia Cát Lôi tay. Biểu ca ta nghe lời, trong nhà chờ ngươi, ngươi không cần không để ý tới ta. Làm xong việc liền sẽ tìm ta. Có được hay không? Gia Cát Lôi trong lòng mềm nhũn, bật thốt lên nói ra. Yên tâm đi Hiểu Tình, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi, sẽ không không để ý tới ngươi. Phương Hiểu Tình lúc này mới nín khóc mỉm cười. Gia Cát Lôi phất phất tay, từ biệt Phương gia cha con, mang theo Hách Kế Hữu đi, trở về Sơn Thành Đại học. Bên trên xe taxi, Hách Kế Hữu hỏi, Lôi ca, ngươi có chuyện gì khẩn yếu? Vậy mà nhẫn tâm như vậy, đem xinh đẹp như vậy nũng nịu Phương đại tiểu thư, trực tiếp vứt bỏ. Hắc hắc, nếu như đổi thành ta nha, hoàng đế ta đều không làm, ta liền bồi Phương Hiểu Tình. Ân ân ái ái, anh em, khuôn mặt tư thủ, sớm sớm chiều chiều, sông cạn đá mòn, sơn không lăng thiên địa hợp. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi trừng Hách Kế Hữu một cái, ngươi cho rằng ta đi tới Sơn Thành chính là tán gái sao? Hách Kế Hữu gãi gãi ra đầu, đột nhiên nói ra, ta biết ngươi muốn tìm ngươi người bạn kia, cái kia tiên nữ đồng dạng cô nương, đúng hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.